Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, cá mặn xoay người. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Luận bàn: Ngưu Bức nhìn ném ở dưới chân khăn lông trắng, có chút xuất thần. Lớp học đồng học chi gian luận bàn so kỹ, luôn luôn là phi thường bình thường sự tình. Bất quá loại chuyện này giống nhau đều phát sinh ở tương đồng cấp bậc dưới tình huống. Bằng không thực lực kém cách xa chiến đấu không gọi luận bàn, mà là đơn phương ẩu đả. Chiếu đạo lý tới nói, Thiệu Võ loại này sắp đột phá cao cấp chiến sĩ học đồ cao thủ, không nên cùng Ngưu Bức loại này sơ cấp nhân vật luận bàn mới đối. Chỉ là từ đây khi Thiệu Võ chờ vài người, trên mặt bất thiện biểu tình đều có thể nhìn đến. Hôm nay bọn họ rõ ràng là cố ý tới tìm phiền toái. Đơn giản là muốn mượn luận bàn cớ giáo huấn hắn một đốn. Ngưu Bức không biết này hết thảy nguyên nhân là vì cái gì. Bất quá hắn mấy năm nay gian nan sinh hoạt trải qua, làm hắn minh bạch một đạo lý. Có chút người muốn tìm phiền toái của ngươi, có lẽ cũng chỉ là bởi vì một cái buồn cười lý do. Hoặc là căn bản là không có lý do gì. Đối mặt loại này tình huống, Ngưu Bức luôn luôn cách làm là hung hăng đánh trả qua đi. Chẳng sợ đánh không lại đối phương, cũng muốn ở đối phương trên người hung hăng cắn thượng một ngụm. Cắn được đối phương rất đau. Tại hạ thứ còn tưởng khi dễ hắn phía trước, hảo hảo suy xét hạ, có phải hay không có thể thừa nhận khởi loại này hậu quả. Không nói gì, Ngưu Bức nhìn Thiệu Võ đám người gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi xuống dưới. Sớm tại Thiệu Võ dẫn người lấp kín Ngưu Bức thời điểm, liền khiến cho Cao Nhị Ba ban mọi người chú ý. Chờ đến biết rõ ràng bọn họ sắp sửa luận bàn một phen sau, lập tức liền vây quanh lại đây. Một cái là lớp học cảnh giới tối cao cao thủ, một cái là thực tế sức chiến đấu treo lên đánh bình thường trung cấp chiến sĩ học đồ tàn nhẫn nhân vật. Hai người bọn họ chi gian luận bàn, không thể nghi ngờ là một hồi đáng giá chờ mong tuồng. Thậm chí ngay cả mặt khác lớp học học sinh cùng lão sư cũng đem lực chú ý nhìn về phía bên này. Chủ nhiệm lớp Lưu lão sư nguyên bản đang ở cùng lớp bên cạnh lão sư, không biết ở thấp giọng giao lưu cái gì. Nhìn đến Thiệu Võ cùng Ngưu Bức hai người sắp động thủ sau, trong miệng mắng một câu hồ nháo sau, vội vã hướng về đám người đi đến. Hắn tính toán ngăn cản trận này không đủ công bằng luận bàn. Bởi vì ở hắn trong mắt, Ngưu Bức tuy rằng bằng vào cổ võ, tại đây loại cấp thấp đánh giá chung, kỹ xảo thượng chiếm cứ nhất định ưu thế. Nhưng dù sao cũng phải tới nói lực lượng, tốc độ, phản ứng phương diện kém quá xa. Hoàn toàn liền không có luận bàn tất yếu. Bất quá chờ hắn đi nhanh qua đi, cách Thiệu Võ đám người đúng chỉ địa phương, còn cách hơn 10 bước xa giờ địa phương. Nghe được Thiệu Võ trong miệng một phen lời nói sau, hắn chần chờ dừng bước chân, cuối cùng vẫn là quyết định mặc kệ bọn họ đánh thượng một hồi. Ngưu Bức cái này học sinh là phải cho hắn điểm kích thích, tới khích lệ một chút. Chỉ thấy Thiệu Võ vẫy lui bên người mấy cái cáo mượn oai hùng tùy tùng sau, cao ngạo đối Ngưu Bức ngẩng lên cằm, trong miệng nói đến: Ngưu Bức, ngươi chiến đấu kỹ xảo không tồi, hai cái trung cấp chiến sĩ học đồ liên thủ đều không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là có cái thực bất hạnh tin tức nói cho ngươi. Đêm qua, ta đã chính thức đột phá đến cao cấp chiến sĩ học đồ cảnh giới. Cho nên hôm nay được đến giáo huấn lúc sau, nhớ rõ ly có chút người xa một chút. Nói tới đây, Thiệu Võ bay nhanh hướng về đàm na nơi địa phương coi trọng liếc mắt một cái. Trong mắt cảnh cáo ý vị không cần nói cũng biết, Thiệu Võ chính mình thản ngôn đã là cao cấp chiến sĩ học đồ lúc sau. Chung quanh một đoàn đồng học tức khắc phát ra ồ lên kinh ngạc cảm thán thanh. Trong đó không ít nữ sinh nhìn về phía Thiệu Võ ánh mắt càng thêm nhiệt liệt. Ngay cả vẫn luôn biểu tình bình đạm đàm na, đều xuất hiện cực kỳ kinh ngạc thần sắc, nhịn không được nhìn nhiều Thiệu Võ vài lần. Như vậy phản ứng, bị Thiệu Võ phát giác lúc sau, càng thêm cảm thấy là trong lòng nữ thần, đối chính mình ánh giống rất tốt, cả người đều có điểm lâng lâng lên. Hắn đôi tay ôm ở trước ngực, kiêu căng ngạo mạn đối với Ngưu Bức nói đến: Đừng nói ta khi dễ ngươi, cái này sơ cấp chiến sĩ học đồ. Khiến cho ngươi ra tay trước đi. Vô nghĩa thật nhiều. Ngưu Bức nói thầm một câu lúc sau. Phía sau lưng Vi Cung. Dưới chân chát ra một cái mã bộ. Trên tay bày ra bát cực quyền thức mở đầu. Hắn không biết vì cái gì Thiệu Võ sẽ hiểu lầm. Hắn đúng đúng Đàm Na cái kia đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu nữ đồng học có ý tưởng. Đồng dạng, Thiệu Võ tuyên dương hắn đã là cao cấp chiến sĩ học đồ sự tình. Cũng không có đối hắn trong lòng sinh ra bao lớn dao động. Hiện tại hắn trong lòng vô cùng chuyên chú. Chỉ có một tín niệm. Đả đảo trước mắt đối thủ này. Nếu vạn nhất đánh không lại. Cũng muốn làm hắn hảo hảo đau thượng một phen. Chỉ là. Ở ngoại vi quan chiến chủ nhiệm lớp Lưu lão sư. Nhìn đến Ngưu Bức lại lần nữa bày ra cái này xấu xí thức mở đầu lúc sau. Thật mạnh chụp một chút chính mình ót. Xem ra ngày hôm qua tan học sau cùng tiểu tử này một phen nói chuyện. Lại xem như uổng phí công phu. Ở một chúng các lão sư xem ra. Này bất quá là cao nhị học sinh một hồi bình thường luận bàn. Ghê gớm có điểm nam nữ chi gian tranh giành tình cảm ở bên trong. Cho nên bọn họ giống như thường lui tới giống nhau. Từ bọn học sinh chính mình tiến hành. Căn bản là không có cái gọi là trọng tài chủ trì luận bàn. Tiểu Tâm. Ta tới, Ngưu Bức cao giọng nhắc nhở đến. Đến đây đi, ta làm ngươi động thủ trước. Thiệu Võ vẫn như cũ vẫn duy trì phong cách khốc soái tư thế. Ở hắn xem ra chẳng những muốn thắng, còn muốn thắng đến xinh đẹp. Động tác nhất định phải soái mới được. Thiệu Võ nói âm vừa ra hạ. Ngưu Bức liền phát động công kích. Hắn dưới chân hai chân dùng sức, bay nhanh nhảy hướng về phía Thiệu Võ. Đồng thời điều động ngực. Eo hông lực lượng, tập trung bên phải vai phía trên bỗng nhiên đụng phải qua đi. Nếu hai bên thực lực kém cách xa, Ngưu Bức cũng liền không có chút nào giữ lại. Ra tay chính là bát cực quyền chung một cái sát chiêu thiếp sơn kháo. Hôm nay xưa nay chưa từng có thân thể điều kiện hạ. Làm hắn này nhớ thiếp sơn kháo, dùng ra tới sau. Cảm giác là ngoài dự đoán vui sướng tràn trề. Hai người chi gian bất quá là ngăn cách không đến 5-6 bước xa. Ở Thiệu Võ xem ra tựa hồ ở trong chớp mắt. Ngưu Bức liền đánh tới. Nguyên bản hắn kế hoạch dùng viễn siêu đối thủ phản ứng tốc độ. Hảo hảo ở nữ thần trước mặt trang cái so. Nhưng là vì cái gì hôm nay Ngưu Bức cái này sơ cấp chiến sĩ học đồ phế tài. Tốc độ sẽ mau đến như vậy không khoa học. Vội vàng chi gian. Hắn chỉ tới kịp đem đôi tay bày ra một cái chữ thập phòng thủ tư thế. Đối phương cũng đã đụng phải cánh tay hắn. Một cổ cực đại lực đạo truyền tới. Ở đây vây xem mọi người. Rất nhiều người thậm chí còn không có thấy rõ sao lại thế này. Liền nhìn đến bọn họ trong lòng lần này tuyệt đối tất thắng Thiệu Võ. Giống như là bị cấp tốc chạy huyền phù xe đụng vào giống nhau. Cao cao về phía sau bay lên 7-8 bước xa sau, mới thật mạnh tạp đến mặt đất lò xo lót thượng, bị đâm bay Thiệu Võ té ngã trên đất lúc sau, còn cực không cam lòng tưởng bò dậy, bất quá đôi tay mới vừa chống đỡ đến lò xo lót thượng, liền phát ra một tiếng thảm hư, ngay sau đó lại lần nữa quăng ngã cái trò ăn cướp. Lúc này chủ nhiệm lớp Lưu lão sư mới phản ứng lại đây, bay nhanh chạy đến Thiệu Võ trước người. Cẩn thận đối này kiểm tra rồi một lần sau, mới nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì, xương cốt không đoạn, trở về dùng điểm dược, lại tu dưỡng một tháng là được. Ngay sau đó hắn đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Ngưu Bức. Trong miệng nói đến, Ngưu Bức đi thí nghiệm một chút lực lượng của ngươi, hiện tại là nhiều ít, đồng dạng bị chính mình lực công kích, có chút kinh sợ Ngưu Bức nghe vậy. Thành thành thật thật hướng về phòng huấn luyện trung gian quyền lực máy trắc nghiệm đi đến. Tiếp theo ở chúng mục nhìn chừng hạ, hắn múa may ra chính mình hữu quyền. Mơ hồ cảm thấy thân thể của mình tố chất viễn siêu dự tính thiếu niên. Cố tình chỉ đánh ra 8 phần lực lượng. Một thanh âm vang lên lượng đập thanh sau. Cũ xưa màn hình tinh thể lỏng thượng. Biểu hiện ra một cái 812 kg con số. Sáng mù mọi người mắt chó. Một ý niệm này lên đông đảo học sinh trong lòng. Ngưu Bức này nhiều năm cá mặn. Hiện tại rốt cuộc say người. Quyển sách này có độc.